Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 741 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Con thú vương này đã rơi vào tình trạng thế này rồi mà vẫn còn có thể chống cự lại ta đúng thật là không đơn giản nhưng càng như vậy thì ta càng phải thu phục được ngươi. Sau khi nói xong câu này, nam nhân trường bào xám phát hiện môi của nữ nhân kia khẽ mấp máy thì liền giật mình. Hắn ta hoảng sợ còn tưởng rằng đối phương đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, đang định phong ấn lại ý thức của đối phương một lần nữa, lại phát hiện nữ nhân kia chỉ là đang lẩm bẩm gì đó, chứ không phải là đã tỉnh. Nam nhân trường bào xám khẽ nhíu mày, đem tai kề sát vào miệng nữ nhân kia. Cái gì thiên nhai là cái gì, chẳng lẽ à muốn nói là chân trời góc bể sao? Ý thức của nữ nhân kia vẫn mê mang như cũ, chỉ có cánh môi không ngừng mấp máy. Thiên nhai. Lúc này, tại một nơi cách rất xa Vô Hồi Chi Sâm trong Long Nguyên Quốc, thiên nhai đang cùng với lão gia tử Vân Lạc uống trà. Vẫn là trà ở Vân gia của các người tương đối ngon. Trà ta uống ở những nơi khác kém rất nhiều, nào có được như vậy. Thiên nhai tặc lưới hai tiếng, vẻ mặt lại rất thỏa mãn, cũng không biết Vân nha đầu khi nào mới về đây nữa, nha đầu này đi cũng đã được hai tháng rồi còn gì. Lão gia tử cũng thở ngắn than dài, Phong Nhi luôn luôn là vậy, thời gian gần đây cứ chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết cuộc sống như vậy là bắt đầu từ khi nào nữa. À phải, Ninh Hân cùng với Vân Thanh Nhã nhà ông khi nào thì mới thành thân, thiên nhai cũng không muốn làm lão gia tử lo lắng, cho nên vội vàng chuyển đề tài. Việc này, bọn nó nói là muốn chờ Phong Nhi trở về. Lão gia tử cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn thiên nhai, tuy nhiên sau khi nhìn thấy sắc mặt của thiên nhai thì ông lại khẽ cau mày, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, sắc mặt thiên nhai tái nhợt đến cực điểm, một tay gắt gao ôm chặt lấy lòng ngực. Thiên nhai cũng không biết tại sao lại như vậy, mới vừa rồi thôi, đột nhiên lòng ngực của ông truyền tới một cảm giác rất đau đớn. Giống như là có một người nào đó đang ở rất xa cứ liên tục gọi tên của ông vậy. Kiếp phù dung, nhất định là kiếp phù dung, là kiếp phù dung đang gọi ta. Thiên nhai cũng không màn đến ánh mắt kinh ngạc của lão gia tử, vội vàng xoay người chạy ra khỏi tiền viện, rất nhanh thì đã biến mất khỏi Vân gia. Thiên nhai, đây là thánh quả trong tộc của ta, ta đã nhỏ một giọt máu vào đó, chàng mau ăn nó đi. Sau này, nếu như ta không ở cạnh chàng, thì chỉ cần ta khẽ gọi tên của chàng thôi, chàng cũng sẽ cảm nhận được. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Ta vì ngươi mà quay lưng lại với cả tộc của mình, kết quả lại nhận được sự phản bội của ngươi. Thiên nhai, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa, ngươi cũng đừng hòng tìm được ta. Hình ảnh của quá khứ cứ từng cái một hiện rõ lên trong đầu của thiên nhai, mỗi một cái chớp mắt, một nụ cười của người kia đều in sâu vào lòng của thiên nhai. Bao nhiêu năm qua thiên nhai ông luôn chờ người ấy gọi tên của mình, nhưng mà chờ đợi suốt mấy chục năm dòng dã cũng không đợi được dù chỉ là một lần. Tuy nhiên cuối cùng hôm nay ông cũng đã chờ được rồi. Nhưng tại sao cái cảm giác này lại đau thấu tim gan như thế? Kiếp phù dung, nhất định là đã xảy ra chuyện không may. Chờ ta kiếp phù dung, nàng nhất định phải chờ ta, ta đã đánh mất nàng mấy chục năm. Bây giờ, dù có phải tìm khắp chân trời góc bể, ta cũng phải tìm cho kỳ được nàng. Thiên nhai ngửa mặt lên trời mà giống to một tiếng. Lời nói kia vang vọng khắp bốn phương tám hướng, cho nên, người trong toàn bộ Long Nguyên Quốc đều nghe được lời tuyên thể kia của thiên nhai. Vô Hồi Chi Sâm bên bờ hồ. Nữ nhân Lục Y nằm yên tĩnh trên mặt đất, không biết cô ta cảm nhận được cái gì mà từ nơi khóe mắt bỗng trào ra một giọt nước mắt. Giọt nước mắt kia dưới ánh nắng của mặt trời phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Thiên nhai, xin lỗi chàng. Tạm biệt. Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 742 gương mặt thật của ngụy quân tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong khu rừng nguy hiểm, Tô Tranh đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về một phía xa trong không trung, đôi mắt hắn ta lúc này hơi trầm xuống, một cảm giác bất an càng ngày càng khuếch đại trong lòng hắn. Sư thúc. Long Phi nhìn Tô Tranh, hỏi tình huống hiện tại thế nào rồi. Tô Tranh không trả lời, nhưng sắc mặt hắn không mấy gì tốt. Ngay cả Vân Lạc Phong ở kế bên cũng cảm nhận được hơi thở của Tô Tranh tán mát ra bên ngoài. Chúng ta tiếp tục đi đi. Vân Lạc Phong đảo mắt qua người Tô Tranh một cái, nhưng lại không có nói gì hết, chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía trước. Lúc này, nhóm người bọn họ đã đi tới một ngã rẽ, trước mặt có hai con đường này đều đồng dạng có rất nhiều bụi gai, nhưng phương hướng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đi bên này. Lâm Nguyên trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng chỉ về con đường phía bên trái bên này, hẳn là con đường chính xác. Long Phi hơi hơi nheo lại hai mắt, liếc nhìn Lâm Nguyên rồi cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy bên phải mới là con đường đi đến sâu bên trong vô hồi chi sâm. Lâm Nguyên không ngờ tới việc Long Phi sẽ phản bác mình ngay vào lúc này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, nhưng ngại vì Vân Tiêu và Vân Lạc Phong hiện đang ở đây, cho nên chỉ đành đem hết tất cả bất mãn bực dọc đè ép ngược trở về. Đi thôi. Vân Lạc Phong không phát biểu ý kiến gì cả, thản nhiên cất bước đi về phía con đường bên phải. Đúng lúc này, Long Phi lại bước nhanh về phía trước, tiến tới bên cạnh Vân Lạc Phong, nhỏ giọng nhắc nhở chủ tử, lát nữa trên đường đi, bất luận là người nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý tới. Đối với đường lối trong vô hồi chi sâm này, còn có ai có thể quen thuộc hơn Long Phi và Tô Tranh nữa chứ? Bây giờ lại nghe Long Phi nói như vậy, Vân Lạc Phong ngay lập tức hiểu được ý đồ của Long Phi. Vân Lạc Phong nhẹ nhẹ cong lên khóe môi của mình, không hề có ý định ngăn cản hành động của Long Phi. Bất luận là thuộc hạ của cô muốn làm cái gì, cô cũng đều sẽ ủng hộ họ. Thành chủ, chúng ta nên đi đường nào? Mọi người nhìn Lâm Nguyên đồng thanh hỏi. Nội tâm Lâm Nguyên hơi có chút ngổn ngang, nói chúng ta đi theo bọn họ. Dứt lời, Lâm Nguyên cũng cất bước theo sau đám người Vân Lạc Phong đi vào con đường bên phải. Dọc đường đi có thể xem như là tương đối bình an, không có linh thú nào xuất hiện gây phiền phức cho bọn họ. Tuy nhiên, đi không được bao lâu thì tất cả đều không tự chủ được mà ngừng bước chân lại. Bên ven đường cách đoàn người bọn họ không xa, vô số thảo dược quý hiếm đủ loại đang đón gió mà đứng, chúng cứ không ngừng đong đưa như là đang vẫy tay mời gọi khách lữ hành. Kia hình như là huyết nhân sâm, theo truyền thuyết thì chỉ cần người nào còn một hơi thở, ngậm nó vào rồi sẽ kéo dài được thêm mấy ngày thời gian nữa. Bên cạnh huyết nhân sâm có phải là quặng tinh thạch không? Còn là quặng tinh thạch chưa được khai thác nữa. Trời ạ, bảo vật trong vô hồi chi sâm này cũng quá nhiều rồi. Hồng phát quả đó chính là hồng phát quả. Hồng phát quả có thể cung cấp linh khí giúp linh sư tu luyện, cư nhiên lại sinh trưởng ở nơi này. Chết tiệt, chúng ta phát tài rồi. Hồng phát quả trước mắt kia hiển nhiên là không thể so sánh với hồng phát quả trong dược điền của Vân Lạc Phong, linh khí mà hồng phát quả kia có thể cung cấp được khá ít. Nhưng dù là như vậy thì vẫn có rất nhiều người nguyện ý ra sức tranh đoạt nó. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Con kiến dù nhỏ nhưng cũng vẫn có thịt. Hồng phát quả này dù cung cấp cho linh sư khá ít linh khí, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn nhiều. Chính vì vậy mà tận mắt nhìn thấy hồng phát quả mọc đầy trên cây đang đung đưa trong gió, bọn họ làm sao có thể không kích động cho được. Làm sao có thể không kinh hỉ cho được. Lần này chúng ta có thể tìm được nhiều chân bảo dược liệu như vậy, tất cả đều là nhờ vào thành chủ đại nhân. Nếu không phải có thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao có thể có được nhiều thứ tốt như thế. Nơi này có nhiều dược liệu như vậy, ngoại trừ thành chủ đại nhân là không cần ra thì mỗi người chúng ta đều có thể chia nhau một cây. Tuy rằng ta không phải là y sư, nhưng nếu đem một gốc dược liệu bất kỳ nào trong đây ra ngoài bán thì cũng sẽ được một cái giá trên trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 743 gương mặt thật của ngụy quân tử mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không phải y sư thì thế nào? Không phải y sư thì không thể hái những cây thảo dược, dược liệu này hay sao? Bọn họ chỉ cần hái những gốc thảo dược này đợi sau khi ra khỏi vô hồi chi sâm rồi thì có thể dùng chúng để đổi lấy ăn tình của các danh y, hoặc giả cũng có thể bán cho người khác lấy ngân lượng. Chẳng qua, mãi đến thời điểm hiện tại mà những người này vẫn còn chưa quên mấy lời mà Lâm Nguyên đã từng nói trước đó. Ông ta nói, sau khi tiến vào vô hồi chi sâm bất luận là phát hiện được bảo vật gì thì ông ta cũng tuyệt đối không tranh đoạt cùng mọi người, tất cả đều nhường lại hết cho bọn họ. Một thành chủ lòng dạ rộng rãi, thâm minh đại nghĩa thế này, biết tìm ở nơi nào. Mở ngoặc tròn thâm minh đại nghĩa hiểu rõ nghĩa lớn, đồng nghĩa với câu trọng tình trọng nghĩa. Đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên tất cả những người khác làm sao biết được trong lúc này đây trong lòng Lâm Nguyên đang rủa xả ầm ĩ không thôi. Lòng dạ rộng rãi. Lòng dạ rộng rãi cái rắm ấy. Người người đều biết trong vô hồi chi sâm bảo vật rất nhiều, lại còn có vô số dược liệu chân quý hiếm có. Tuy nhiên, muốn tìm được những thứ này cũng còn phải xem vào vận khí. Vận khí kém thì chỉ có thể tay không mà về. Lâm Nguyên cũng không ngờ được, vận khí của ông ta lại tốt đến như vậy. Còn về những lời nói bóng bẩy ở trước cổng thành khi ấy, một phần là do ông ta thích được người ta khen ngợi, phần còn lại chẳng qua là do ông ta thuận miệng mà thôi. Sắc mặt của Lâm Nguyên có phần khó coi, nếu là trước kia, ông ta có thể để mặc đám người này muốn lấy bao nhiêu thì lấy, chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, giết người đoạt lại là được thôi. Nhưng hôm nay, giữa đường lại xuất hiện một Vân Lạc Phong. Bằng vào tính cách của tiểu nữ tử kia, làm sao có thể để mặc cho ông ta thực hiện ý đồ của mình. Thành chủ. Người của phủ thành chủ có chút nôn nóng không yên. Phải biết rằng số dược liệu này quá mức chân quý, đem đến hội đấu giá chẳng những có thể hét được một cái giá trên trời, mà còn được vô số y sư tranh đoạt. Nếu bây giờ cứ như vậy mà nhường cho người khác không phải là quá đáng tiếc hay sao? Mắt thấy những người khác càng ngày càng tiến gần về phía dược liệu đằng kia, Lâm Nguyên cuối cùng cũng phải mở miệng đợi đáp. Tức khắc, mọi người đều ngừng bước, dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Lâm Nguyên. Các vị đôi con ngươi của Lâm Nguyên đảo qua đảo lại, lời lẽ nói ra lại rất đường đường chính chính. Ta đã đồng ý đem toàn bộ bảo vật trong vô hồi chi sâm nhường cho mọi người, nhưng mà số dược liệu này cũng không được xem như bảo vật gì hơn nữa. Trong mọi người lại không có ai là y sư, số dược liệu để ở chỗ mọi người cũng chỉ là lãng phí mà thôi, không bằng cứ để số dược liệu này ở chỗ ta. Nếu sau này mọi người có bệnh gì, ta sẽ sai y sư của phủ thành chủ chữa trị cho mọi người. Những người khác nghe Lâm Nguyên nói xong thì quay sang nhìn nhau, bắt đầu to nhỏ sôi nổi nghị luận, dường như là đang thảo luận xem nên lựa chọn thế nào. Thấy đám người kia có vẻ dao động, Lâm Nguyên bèn nói tiếp: mọi người yên tâm, ta đã nói trong vô hồi chi sâm này có bảo vật thì khẳng định là có bảo vật tồn tại. Đến lúc tìm được bảo vật, một cái ta cũng sẽ không giữ làm của riêng, tất cả đều chia cho mọi người. Lời này của Lâm Nguyên nói thật hay, nghĩa khí ngút trời, trong lúc nhất thời kéo được lòng tin của không ít người. Xác thật thì số dược liệu này đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng bao lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được chút tiền, còn không bằng cứ để ở phủ thành chủ. Chỉ cần khi tìm được bảo vật, thành chủ đừng tranh cùng bọn họ là được rồi. Nhìn những người kia có vẻ đã buông lòng mà tin tưởng lời nói của mình, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay thời điểm mà ông ta muốn tiếp tục nói thêm gì đó, thì từ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Ngươi muốn đem hết số dược liệu này chiếm làm của riêng thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải viện lý do này nọ. Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn Lâm Nguyên huống hồ, bảo vật trong miệng của ngươi có tồn tại hay không, ai mà biết được, cho dù có tồn tại thật, thì có tìm được hay không cũng còn là một vấn đề. Nếu bây giờ ngươi độc chiếm hết số dược liệu này, mà lại không tìm được bảo vật gì cả, thì nên giải quyết thế nào đây? Đúng vậy. Vạn nhất thành chủ lấy hết dược liệu mà bọn họ lại không tìm được bảo vật, chẳng lẽ đến lúc đó họ phải cướp lại dược liệu từ trong tay ông ta hay sao? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Lâm Nguyên. Nếu là ngày hôm qua, những người này nhất định sẽ tin tưởng lời nói của Lâm Nguyên một cách vô điều kiện. Đáng tiếc, sau khi xảy ra chuyện của Lâm Nhược Hân, thái độ của bọn họ đối với Lâm Nguyên cũng có chút biến hóa. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 744 gương mặt thật của ngụy quân tử mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lâm Nguyên suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu, nữ nhân này không đối nghịch với ông ta thì sẽ chết sao? Ngươi! Lâm Nguyên vốn định chửi Vân Lạc Phong một trận, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu, thân mình ông ta khẽ run lên một cái, tất cả mọi lời mắng chửi đều nhanh chóng nuốt ngược lại vào trong. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, nghĩ ra được một lý do thoái thác khác, tiếp tục nói: ta biết ngươi đối với ta có sự bất mãn rất lớn. Nhưng mà Lâm Nguyên, ta trước giờ làm người luôn ngay thẳng, nếu ta đã nói tất cả bảo vật trong vô hồi chi sâm này đều thuộc về mọi người thì ta tuyệt đối sẽ không động vào một món bảo vật nào cả, dù chỉ là một ngón tay. Vân Lạc Phong lại nhàn nhạt cười khẩy: nếu đã như vậy, ngươi còn muốn lấy dược liệu này. Dược liệu không phải là bảo vật. Lâm Nguyên trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong tức giận mà nói: trong mắt ta, bất cứ thứ gì chân quý hiếm có đều là bảo vật hết. Vân Lạc Phong buông hai tay xuống, đảo mắt qua những người xung quanh: bất quá, ta có một lời đề nghị dành cho các ngươi có thể giữ lấy số dược liệu này trước, đợi khi nào tìm được bảo vật thì có thể đưa dược liệu trong tay cho ông ta. Mọi người nhất tề gật đầu, đều cảm thấy đây là một lời đề nghị rất hay. Thành chủ đại nhân, ngài đã nói trong vô hồi chi sâm chắc chắn có thể tìm được bảo vật, vậy nhất định là biết được sự tồn tại của bảo vật. Một khi đã như thế, chúng ta sẽ thay ngài bảo quản số dược liệu này trước, ngài có ý kiến gì không? Sắc mặt Lâm Nguyên càng ngày càng khó coi, hai tay đang siết chặt có thể nghe được âm thanh răng rắc của các khớp ngón tay. Một người trong đám đông không quan tâm đến sắc mặt của Lâm Nguyên, xoay người đi thẳng về hướng số dược liệu kia. Hiện tại, người nào người nấy đều có chung suy nghĩ, dù họ không tìm được bảo vật thì cũng xem như bản thân không có thiệt hại gì. Dừng tay! Lâm Nguyên phẫn nộ quát lớn lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía người vừa mới hái một gốc thảo dược dưới đất lên, muốn cướp lấy gốc thảo dược trong tay của người kia. Khí thế trên người Lâm Nguyên ầm ầm triển khai mạnh mẽ, chớp mắt đã đánh người kia văng ra xa đến mấy trượng. Không khí xung quanh, phút chốc liền yên tĩnh dị thường. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, thần sắc không dám tin lộ rõ ra trong mắt. Không giả vờ quân tử nữa, Vân Lạc Phong nhướng mi, như cười như không mà hỏi. Lâm Nguyên liếc Vân Lạc Phong một cái, rồi chuyển tầm mắt đến những kẻ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, hừ lạnh một tiếng: hôm nay ta muốn xem thử kẻ nào dám to gan động vào số thảo dược, dược liệu này. Dù sao những kẻ tiến vào vô hồi chi sâm này cũng không thể rời khỏi đây được, bộ mặt thật của ông ta cũng không có cách nào truyền ra ngoài. Nếu đã như vậy, ông ta cũng lười phải ngụy trang nữa, cứ trực tiếp dùng vũ lực mà khống chế đám người này cho xong. Lâm Nguyên, ngươi gạt chúng ta. Trong đám đông, một mỹ phụ hồi thần lại trước tiên, lập tức phẫn nộ quát lên một tiếng. Lúc trước ngươi đã nói tất cả bảo vật trong vô hồi chi sâm đều thuộc về chúng ta, vậy mà hôm nay ngươi lại muốn một mình độc chiếm tất cả số thảo dược này, uổng công trước đó ta còn vì lời nói của ngươi mà cảm động. Ta cứ tưởng ngươi là một chính nhân quân tử, nào ngờ ngươi là một chân tiểu nhân, một kẻ ngụy quân tử. Quả nhiên, có dạng nữ nhi thế nào thì sẽ có dạng phu thân thế ấy, cả hai người các ngươi đều không phải là thứ tốt lành gì. Ha ha, kỳ thật ta nên sớm nhận ra mới đúng, một người ngay cả con gái ruột của mình mà cũng không quan tâm thì có thể tốt được bao nhiêu kia chứ, vậy mà ta cứ như bị ma che mắt, tin tưởng ngươi hết lòng. Cảm xúc của những người này đều có phần kích động, căm giận mà trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, biểu tình kia tựa như muốn lập tức xông lên đem Lâm Nguyên ra bầm thây vạn đoạn. Hừ, Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, lừa gạt các ngươi thì như thế nào, ai bảo các ngươi đều ngu xuẩn như vậy, ta nói cái gì thì các ngươi liền tin theo cái đó, các ngươi tưởng rằng ta đến vô hồi chi xâm này thật sự là vì muốn tầm bảo hay sao, buồn cười, đúng là buồn cười đến cực điểm mà. Sắc mặt Lâm Nguyên lúc này vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét hết người này đến người khác. Tiếp theo sau đó, ông ta liền đặt tầm mắt lên người người Vân Lạc Phong, thái độ ngược lại không còn vẻ tranh phong như lúc đối diện với đám người kia. Những kẻ ngu xuẩn kia không xứng có được số dược liệu này, không bằng ta và ngươi cùng chia đôi, ngươi thấy sao? Hơn nữa, lộ trình kế tiếp cũng cần hai chúng ta hợp tác cùng nhau. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 745 gương mặt thật của ngụy quân tử mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nếu có thể, Lâm Nguyên thật sự muốn một mình độc chiếm hết số dược liệu này. Nhưng ông ta cũng hiểu được bản thân mình không phải là đối thủ của nam nhân lãnh khốc kia. Nếu muốn có được số dược liệu này, nhất định phải gỡ bỏ khúc mắc, hợp tác cùng với bọn họ. Lời nói của Lâm Nguyên khiến Vân Lạc Phong cảm thấy buồn cười làm sao. Trên mặt của cô ngập tràn ý cười trào phúng, khóe môi cũng gợi lên một độ cong nông cạn. Ngươi muốn hợp tác với ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Khuôn mặt của Lâm Nguyên hơi biến sắc đôi chút, ta biết thực lực của các người cường đại, nhưng nguy hiểm tồn tại trong vô hồi chi xâm này cũng nhiều không kém các ngươi, cảm thấy dựa vào các ngươi có thể an toàn rời khỏi vô hồi chi xâm này hay không, chỉ có hợp tác cùng ta thì các ngươi mới có thể sống sót được. Ngươi yên tâm đi, dù ngươi có chết đi sống lại cả trăm lần, ta cũng chưa chết. Ngữ khí của Vân Lạc Phong vô cùng cuồng vọng, thái độ không coi ai ra gì, nghiễm nhiên là không hề để Lâm Nguyên vào mắt. Mắt thấy Lâm Nguyên sắp sửa lên tiếng, Vân Lạc Phong đã lên tiếng trước ông ta một bước. Số dược liệu rác rưởi này ta còn chưa để vào mắt, ngươi muốn thì tự mình đi mà lấy. Còn về chuyện hợp tác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng phát quả nắm đó Vinh lão của y các còn tặng hẳn cho cô một cây, bây giờ còn đang ở trong không gian thần điển kia kìa. Hơn nữa, hiện tại, hồng phát thủ đã trưởng thành trở thành linh thụ, hồng phát quả còn được cô đặt một cái tên mới, chính là linh quả. Huyết nhân sâm. Vân Lạc Phong cô mà cần phải dùng đến huyết nhân sâm để điều khí. Còn mấy dược liệu linh tinh kia thì không cần phải nói đến làm gì. Mới cách đây không lâu, xính lễ mà Vân Tiêu tặng cho cô còn có không biết bao nhiêu dược liệu ngàn năm, sau đó ở lâu đài của tộc chuột cô lại được chuột hậu tặng cho thêm một đống dược liệu nữa. Cho nên, cái đám thảo dược đang mọc đằng kia. Vân Lạc Phong cô thật sự là chướng mắt. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, trước khi đi vào con đường bên phải này, Long Phi đã nhắc nhở cô kỹ càng, bất luận nhìn thấy cái gì cũng không cần phải để ý đến. Phát hiện ra bảo vật gì cũng không thể động vào. Khuôn mặt Lâm Nguyên vừa đen vừa âm trầm, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng về đám thảo dược kia. Nữ nhân này đúng thật là không có mắt nhìn mà, nếu à đã không cần, vậy tất cả những thảo dược này đều thuộc về mình. Dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người, Lâm Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh một cây thảo dược, vươn tay ra muốn nhổ lấy cây thảo dược kia. Vì tránh cho thảo dược bị hư tổn, động tác của Lâm Nguyên khá là từ tốn nhẹ nhàng. Sau khi cẩn thận đào cả rễ của cây thảo dược kia lên, ông ta liền ném ngay nó vào nhẫn không gian của mình. Ha ha, tiếp theo là đến số thảo dược bên này. Tầm mắt Lâm Nguyên chuyển hướng sang một cây thảo dược khác gần đó. Đúng lúc này, người của phủ thành chủ và những người khác luôn đứng phía sau từ nãy đến giờ bỗng dưng trừng lớn hai mắt vô cùng khiếp sợ giống như là nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng, sau đó thì từng tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên. Thành chủ cẩn thận! Cái gì? Lâm Nguyên sửng sốt quay người lại, bỗng nhiên, một đóa hoa thật lớn xuất hiện sau lưng ông ta một cách đột ngột. Nó đang há to cái miệng từng vòng răng bén nhọn của mình mà cắn về phía của ông ta. Lâm Nguyên xem như nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo ngay một người đứng cách mình gần nhất, ném thẳng người kia vào miệng của hoa ăn thịt người. Người nọ một phần vì kinh sợ trước sự xuất hiện đột ngột của hoa ăn thịt, một phần vì bất ngờ cho nên dưới tình huống chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lâm Nguyên ném vào miệng hoa ăn thịt kia. Cứ như vậy mà bị hoa ăn thịt một ngụm nuốt chửng. Nhân lúc này, Lâm Nguyên nhanh chóng chạy ra xa cách đó mất trượng, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán mà lòng còn khiếp sợ. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì người chết chính là ông ta. Cũng may là phản ứng của ông ta nhanh nhẹn, nhanh tay nhanh mắt túm lấy một kẻ thế mạng cho mình. Đúng thật là dù thế nào Lâm Nguyên ông cũng không có nghĩ ra được nơi này lại có hoa ăn thịt sinh trưởng. A! Bỗng nhiên, một tiếng hét điên cuồng từ giữa đám đông vang lên, một người nam nhân bất ngờ lao thẳng vào Lâm Nguyên, khóe mắt của hắn như muốn nứt toác ra. Lâm Nguyên trả mạng của ca ca ta lại đây. Người vừa bị Lâm Nguyên lôi ra làm kẻ thế mạng không phải là người của phủ thành chủ. Mà là một trong những cường giả theo ông ta tiến vào vô hồi chi xâm. Vì vậy tất cả những người còn lại đều bị hành động vừa rồi của Lâm Nguyên khiến cho phẫn nộ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 746 gương mặt thật của ngụy quân tử mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cút ngay! Lâm Nguyên vung một chưởng lên người của người nọ, tức thì người nọ liền nôn ra một ngụm máu tươi, thân mình không ngừng thối lui về sau. Lâm Nguyên, ngươi thật là độc ác, ta cứ tưởng ngươi chẳng qua là lừa gạt người khác mà thôi, nào ngờ ngay cả chuyện lấy người khác làm lá chắn mà ngươi cũng có thể làm ra được. Ngươi chắc chắc phải đền mạng cho người đã chết. Những người này sở dĩ căm phẫn như vậy cũng chẳng phải vì người vừa mới chết kia. Mà là vì trong vô hồi chi xâm này nguy hiểm quá nhiều, hiện giờ kẻ chết là người khác, nhưng ai có thể đảm bảo, người kế kiếp không phải là mình. Đối mặt với sự chỉ trích của đám đông, Lâm Nguyên vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng mà đứng, còn nói rất sóng sạc, để hắn ta chết thay ta thì như thế nào? Các ngươi cứ để tay lên ngực mình mà tự hỏi, bằng vào loại người có thực lực như hắn, trên đoạn đường tiếp theo có thể giúp ích được gì cho chúng ta? Ngược lại, ta còn sống mới chính là lợi ích lớn nhất của các ngươi. Ngươi đánh rắm! Đệ của người vừa chết lúc nãy phẫn nộ hét lên, lần thì hai tấn công về phía của Lâm Nguyên. Tuy nhiên, lần này người nọ còn chưa kịp đến gần thì đã bị đòn công kích của Lâm Nguyên đánh cho văng ra một khoảng cách còn xa hơn cả khi nãy. Khóe miệng người nọ không ngừng trào ra máu tươi. Những người còn lại không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ mà trừng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cười lạnh, ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, ai mà ngờ được các ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Nếu như ta chết, thực lực trong đội ngũ của chúng ta sẽ bị giảm đi một nửa, đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể chờ toàn quân bị diệt mà thôi. Mọi người đều biết lời nói này của Lâm Nguyên xác thật là có đạo lý, nhưng nghĩ đến một màn vừa rồi, bọn họ không làm sao ngăn được cảm giác phẫn nộ trong lòng mình được. Tuy nhiên, lúc này đây, không có người nào đứng ra nói chuyện thay cho người vừa chết lúc nãy nữa. Xoay xoạt. Hoa ăn thịt sau khi tiêu hóa xong người kia, liền nhắm về phía Lâm Nguyên tiến hành công kích lần hai. Nhìn thấy cảnh này, những người khác liền rút kinh nghiệm mà lập tức lùi về sau, sợ sẽ bị Lâm Nguyên kéo ra làm kẻ chết thay. Vân Lạc Phong nhìn một màn này bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt, Long Phi, có phải ngươi cố tình dẫn dụ Lâm Nguyên vào cái bẫy này phải không? Long Phi gật đầu, trong vô hồi chi sâm của chúng ta bất kỳ một cây thảo dược chân quý nào cũng sẽ có linh thú bảo vệ. Chẳng qua canh giữ nơi này chính là đóa hoa ăn thịt người kia. Thật ra vô hồi chi sâm vốn không hề nguy hiểm như những gì mọi người luôn tưởng tượng, chỉ cần không động vào đồ vật trong vô hồi chi sâm thì những linh thú cường đại tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công con người. Nguyên nhân cũng chính vì sau khi nhìn thấy được những dược liệu chân quý hay là bảo vật gì gì đó, con người liền không khống chế được lòng tham và dục vọng của mình, cho nên linh thú bảo hộ mới tấn công bọn họ. Long Phi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, nếu tên ngụy quân tử kia không nhổ cây thảo dược kia đi, hoa ăn thịt cũng sẽ không tấn công ông ta. Nam nhân đi về phía đám thảo dược đầu tiên xem như vận khí khá tốt, bị Lâm Nguyên một chưởng đánh bay đi, nếu không, người bị hoa ăn thịt tấn công lúc này chính là hắn ta. Xét ra thì cũng nhờ Lâm Nguyên mà hắn mới tránh được một kiếp. Tham lam chính là lời nguyền rủa đáng sợ mà nhân loại vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi. Mà lúc này đây cuộc chiến bên phía Lâm Nguyên càng lúc càng kịch liệt. Người của phủ thành chủ đại đa số đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho hoa ăn thịt, chỉ còn mỗi Lâm Nguyên là vẫn còn đang sống chết vật lộn cùng đóa hoa khổng lồ kia. Dù vậy, tình trạng của Lâm Nguyên cũng chẳng khá kham được bao nhiêu, vết thương lớn nhỏ thì không nói. Một cánh tay của ông ta hiện tại đã bị đóa hoa kia nuốt mất rồi. Không được, cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ chết mất thôi. Lâm Nguyên cắn cắn môi, cuối cùng vì mạng sống mà lựa chọn mặt dày quay sang nhìn về phía Vân Tiêu, xin các người giúp ta một tay. Vân Tiêu trước sau chưa từng liếc mắt nhìn tới Lâm Nguyên, vẻ mặt trước sau vẫn lãnh khốc như một, tựa như không có nghe thấy lời cầu cứu của ông ta. Sắc mặt của Lâm Nguyên càng thêm khó coi, sự hung hiểm trong vô hồi chi sâm này các người không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Nếu như ta chết, tất cả các người cũng không thoát được số phận giống ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 747 ngại quá, lỡ tay. Vân Tiêu im lặng đưa tay vào trong ốm tay áo của mình. Thấy hành động này của Vân Tiêu, hai mắt Lâm Nguyên tức khắc liền sáng lên. Ông ta cho rằng Vân Tiêu đã nghĩ thông suốt, tính toán sẽ ra tay trợ giúp ông ta. Tuy nhiên, rất nhanh thì cả khuôn mặt ông ta đều cứng đơ như bị đóng băng. Chỉ thấy Vân Tiêu lấy từ ốm tay áo của mình ra một trái cây màu đỏ, dùng khăn tay lau chùi tỉ mỉ sạch sẽ, rồi đưa đến trước mặt của Vân Lạc Phong. Đã lau sạch, nàng có thể ăn. Lâm Nguyên suýt nữa là hộc máu. Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng ở đó lấy lòng của một nữ nhân hả? Ngươi cho rằng ngươi có thực lực cường đại thì có thể đi ngang đi dọc trong vô hồi chi sâm này sao? Sự hung hiểm trong này đâu phải là thứ ngươi có thể tùy tiện xem thường. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, đưa tay ra cầm lấy trái cây mà Vân Tiêu đưa tới. Sau đó há miệng cắn một miếng. Cô chính là thích nhìn cái bộ dạng tức muốn hộp máu kia của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thu hồi lại tầm mắt, không thèm nhìn đám người của Vân Lạc Phong nữa, mà tập trung tinh thần đối phó với hoa ăn thịt kia. Cuối cùng Lâm Nguyên cũng chộp được sơ hở của hoa ăn thịt, lập tức vung kiếm lên hạ xuống, chém đứt rễ của hoa ăn thịt. Hoa ăn thịt muốn vươn lá ra che chắn cho bộ rễ của mình, đáng tiếc là không kịp, bộ rễ đã bị Lâm Nguyên một kiếm chặt đứt mất rồi, hoa ăn thịt chỉ có thể từ từ trở nên khô héo. Khụ khụ. Lâm Nguyên lùi về sau mấy bước, ho ra một ngụm máu, tiếp theo ông ta đưa lên lau khuôn mặt của mình, tuy nhiên, hiện tại đã chẳng thể nào phân biệt được trên mặt ông ta là máu hay là mồ hôi nữa. Cuối cùng cũng kết thúc. Trận chiến này, ông ta tổn thất thật nặng mà còn mất đi cả một cánh tay. Đối với linh sư, mất đi một cánh tay chính là không khác gì mất đi một nửa thực lực. Cũng may là còn có số thảo dược kia. Nhìn vào mảnh đất thảo dược nhỏ trước mặt, nội tâm Lâm Nguyên khá phấn khích. Ông ta lảo đảo tiến lên phía trước, muốn hái hết số thảo dược còn lại. Bỗng nhiên, một ngọn lửa âm u màu lục từ dưới mặt đất bừng cháy lên, chớp mắt thì tất cả những thảo dược kia đều biến thành tro tàn. Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người, bàn tay đang vươn ra cứng đơ giữa khoảng không, kinh ngạc mà nhìn số thảo dược kia bị lửa đốt thành tro. Trong khoảnh khắc, một cổ lửa giận đầy phẫn nộ cũng bừng cháy lên trong lòng ông ta. Là ai cả gan đốt thảo dược của ta? Lâm Nguyên rất là phẫn nộ. Số thảo dược này là do rất nhiều tính mạng của người phủ thành chủ cộng thêm một cánh tay của ông ta đổi về, thế mà, chớp mắt thì tất cả đã tan thành mây khói. Ngại quá, trượt tay. Ngay lúc Lâm Nguyên đang chìm trong cơn phẫn nộ, thì một giọng nói tà mị bỗng vang lên từ phía sau ông ta, làm cho ông ta càng thêm phẫn nộ, lửa giận càng cháy mạnh liệt hơn. Trượt tay. Trượt tay cái muội muội nhà ngươi. Ngươi trượt tay thì đã đốt sạch hết thảo dược của ta, vậy nếu như không trượt tay thì có phải ngươi sẽ đốt hết cả khu rừng này phải không? Ngươi cố ý. Lâm Nguyên quay phắt người lại, nhìn chừng chừng Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lời hỏi. Vân Lạc Phong tà tà liếc nhìn mắt nhìn Lâm Nguyên, ta vốn là muốn đốt đóa hoa ăn thịt kia, ai ngờ lại trượt tay đốt nhàn chỗ. Vân Lạc Phong cô chính là cố ý đó. Vậy thì sao hả? Dù một mồi lửa thiêu rụi hết số thảo dược kia, cô cũng quyết không để chúng rơi vào tay Lâm Nguyên. Thiêu thì thiêu. Vân Tiêu lãnh khốc liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, rồi nhanh chóng đem tầm mắt rời đến trên người Vân Lạc Phong. Còn không phải chỉ là mấy cây thảo dược tầm thường thôi sao, có gì ghê gớm? Mấy cây thảo dược tầm thường. Nghe thấy lời nói cuồng vọng của Vân Tiêu mà tất cả những người còn lại không khỏi phải sững sờ. Một cây thảo dược bất kỳ ở đây đem ra ngoài bán cũng sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ, vậy mà nam nhân này lại coi khinh như thế. Trách sao hai người họ lại là phu thê. Bất kể là diện mạo bên ngoài hay là cốt cách bên trong đều giống nhau đến thế kia mà. Cuồng vọng kiêu ngạo, bá đạo vô cùng. Cũng chỉ có mỗi hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu nói có thể nói ra những lời nói kiêu căng đến thế. Đối với những người khác mà nói, dù có cho bọn họ lá gan bằng trời, bọn họ cũng không dám nói như vậy. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 748 phong ấm. Thần sắc trên mặt Lâm Nguyên tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng vì tức giận. Ông ta từng gặp không ít kẻ vô sỉ, nhưng có thể đạt đến trình độ vô sỉ thế này thì lại là lần đầu tiên gặp được. Chỉ tiếc, giận thì giận, nhưng ông ta lại không có lá gan đi trêu chọc Vân Tiêu. Hừ! Hung hăng phất mạnh vạt áo một cái, Lâm Nguyên tiếp tục đi về phía trước, trong bụng thầm nghĩ, chỉ mới đi một chút mà đã phát hiện nhiều thảo dược như vậy rồi, đoạn đường tiếp theo chắc chắn cũng sẽ phát hiện không ít thảo dược quý hiếm khác. Thế nhưng, làm cho Lâm Nguyên vỡ mộng chính là, phàm là bất cứ thảo dược chân quý nào mà ông ta phát hiện ra, lại còn là sau khi trăm cay nghìn đắng giải quyết xong linh thú bảo hộ. Thì liền bị một mồi lửa của Vân Lạc Phong thiêu đốt sạch sành sanh. Hơn nữa cô ta còn lười tìm lý do đến mức chỉ dùng hai chữ trượt tay mà thôi. Mẹ kiếp, ngươi có thể trượt tay nhiều lần như vậy hả? Dưới sự quấy phá không ngừng của Vân Lạc Phong, cuối cùng Lâm Nguyên cũng quyết định làm ngơ với đám thảo dược gặp được ven đường. Dù sao giết được linh thú bảo hộ rồi cũng không lấy được thảo dược. Vậy thì cần gì lãng phí thời gian và sức lực? Theo lý mà nói, càng đi sâu vào vô hồi chi xâm thì càng phải gặp được nhiều linh thú cường đại hơn mới đúng. Ấy vậy mà từ khi bước vào con đường này đến giờ, ngoài trừ đám linh thú bảo hộ thảo dược, thì không hề có một con linh thú nào xuất mà tấn công bọn họ. Cho nên, một đường đi này của bọn họ xem như là khá thuận lợi. Chủ tủ Long Phi đột ngột ngừng bước, sắc mặt lúc này có hơi kém, hai tay đặt hai bên đùi cũng không tự chủ được mà ngày càng siết chặt. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong vô hồi chi xâm. A Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhường đầu mày, nói vậy là chúng ta đã đến nơi rồi. Long Phi khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Tranh. Sơn cốc sâu kín, bầu trời xanh thẳm, không khí mà một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng nghe thấy được. Thời khắc này, sắc mặt của Tô Tranh có phần tái nhợt, một tay che lại ngực mình, bộ dáng rất thống khổ. G-R-A-O. Đột nhiên Tô Tranh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống thật to, tiếng giống kia chấn động đến mức rung chuyển cả bầu trời, giống như là đang muốn phát tiết cái gì đó. Thế nhưng, sau khi phát ra tiếng giống này rồi thì Tô Tranh bỗng dưng lại gập người xuống, tay vẫn gắt gao che lấy ngực mình. Sư thúc! Lúc này ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt hướng về Tô Tranh. Long Phi thì chạy nhanh đến bên cạnh mà đỡ lấy thân mình của Tô Tranh. Sư thúc, ngươi sao rồi? Tô Tranh lắc lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, thần sắc vẫn thống khổ như cũ. Long Phi tránh ra, sắc mặt Vân Lạc Phong đột ngột trở nên nặng nề, ba bước gộp thành hai mà đi đến sau lưng Tô Tranh. Khi Long Phi vừa tránh ra thì cô lập tức trưởng thật mạnh lên người Tô Tranh. G-R-A-O. Lại một tiếng giống nữa vang lên, tiếng giống lần này còn mang theo lực lượng cường đại, vì vậy mà toàn bộ vô hồi chi sâm bị một phen rung chuyển. Tầm mắt Vân Lạc Phong rời khỏi người Tô Tranh, nhìn về một cái lá chắn trong suốt ở phía trước, đáy mắt dâng lên hàn khí. Nơi này có chút cổ quái, nếu như ta đoán không lầm, thì sư thúc ngươi đột nhiên trở nên thống khổ như vậy. Nguyên nhân chính là xuất phát từ đạo phong ấm kia. Long Phi cười khổ gật gật đầu, trước đây ta và sư thúc cũng đã từng tới đây. Một khi sư thúc đến gần nơi này thì sẽ lập tức trở nên như thế, bất đắc dĩ hai người chúng ta chỉ có thể tạm thời rút khỏi đây mà thôi. Chủ tử, người có nghĩ ra được biến pháp nào không? Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm, hơi hơi trầm tư. Nói thật cô cũng không nắm chắc là có thể giải bỏ cái phong ấm này hay không. Lâm Nguyên nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng đó trầm mặc thì liền cười lạnh, rồi tự mình đi về phía lá chắn kia. Không phải chỉ là một cái phong ấm thôi sao, lần này Lâm Nguyên ta tới chính là vì cái phong ấm này. Ta không tin là bằng vào ta mà lại không phá được nó. Thời điểm mà Lâm Nguyên nhìn Vân Lạc Phong nói những lời này, trong mắt ông ta rõ ràng chứa đầy sự khinh thường. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 749 thiên tài tuyệt thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi đã đến sát lá chắn, Lâm Nguyên dừng lại hít sâu một hơi, ánh mắt lúc này mới lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này đây, khuôn mặt tiếu lệ kiều diễm của nữ tử kia hiện lên trong đầu của Lâm Nguyên, khiến cho nội tâm ông ta vô cùng kích động. Chỉ cần phá vỡ cái lá chắn này là ông ta có thể gặp được tình nhân trong mộng của mình. Lâm Nguyên vận linh lực trên người tạo thành một cổ lực lượng mạnh mẽ bao lấy nắm đấm của mình, rồi đánh mạnh một cái lên lá chắn kia, tức thì từ lá chắn cũng phát ra một cổ lực lượng cường hãn. Làm tăng thêm sức mạnh cho một quyền của Lâm Nguyên rồi phản hết tất cả lại lên mình của ông ta. Nhìn thấy một màn này, vài người trong đám đông bắt đầu cất tiếng nhạo báng Lâm Nguyên, ngươi không phải nói rằng đây chỉ là một đạo phong ấm thôi sao, ngữ khí vừa rồi của ngươi còn rất coi thường nữa kìa mà. Bây giờ xem ra ngươi không hề có cái bản lĩnh để phá vỡ phong ấm này. Vậy ngươi còn có tư cách gì coi thường, còn có tư cách gì mà càn rỡ như vậy nữa hả? Khuôn mặt của Lâm Nguyên đen lại, ông ta bò dậy khỏi mặt đất, tiếp tục nhắm vào cái lá chắn kia. Một quyền nữa ầm ầm đánh tới, quyền phong sắc bén tựa như một tòa cử sơn. Mở ngoặc tròn cử bằng đại bằng lớn. Cử sơn bằng núi lớn đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên kết quả mà ông ta nhận được lại chẳng có gì thay đổi. Phong ấm vẫn nguyên vẹn, còn ông ta thì một lần nữa văng ngược ra xa. Không thể nào, biểu cảm trên mặt Lâm Nguyên thập phần ngạc nhiên, ta đã dùng toàn lực để tấn công, theo lý thì phong ấm này phải bị phá vỡ ngay lập tức, tại sao nó vẫn không hề suy xuyến một chút nào là sao? Nghĩ rồi lại nghĩ, càng nghĩ thì sắc mặt của Lâm Nguyên càng thêm trắng bệch. xem ra tên Ngụy quân tử Lâm Nguyên này một chút tác dụng cũng không có. Long Phi thất vọng lắc lắc đầu, sớm biết ông ta vô dụng như vậy còn không bằng giải quyết ông ta ngay từ đầu cho rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên chợt tối xuống, lạnh giọng nói, trong tất cả những người ở đây, chỉ có ta là có hiểu biết chút ít về phong ấm, biết được chỗ nào của phong ấm là yếu nhất. Hiện tại, ngay cả ta mà còn không giải được phong ấm, thì trong số các ngươi còn có kẻ nào có thể giải được phong ấm này chứ? Long Phi bỗng thấy tức giận, trợn mắt mà trừng Lâm Nguyên. Đúng ngay lúc này, Tô Tranh lại đột nhiên đứng thẳng người dậy, sau đó điên cuồng lao vào bên trong phong ấm. Từng quyền của Tô Tranh không ngừng đánh lên cái lá chắn kia, khóe mắt như muốn nứt toác ra, hai mắt ngập tràn tơ máu. Sư thúc! Trông thấy bộ dạng điên cuồng của Tô Tranh, sắc mặt của Long Phi đại biến, lao nhanh tới muốn ngăn cản hành động của Tô Tranh, chỉ là Long Phi còn chưa kịp tới gần Tô Tranh thì Tô Tranh đã quay đầu lại quát lớn với Long Phi. Ngươi cút ngay cho ta nhất định phải vào được bên trong cái phong ấm chết tiệt này, đồng tộc của ta tất cả đều ở bên trong, ta sao có thể một mình trốn tránh ở bên ngoài. Đáng tiếc, dù Tô Tranh là thú vương, thực lực cường đại nhưng cũng chưa đủ để làm đối thủ của phong ấm kia. Mỗi lần Tô Tranh đánh một quyền lên lá chắn, thì đều bị phản lực đánh ngược trở về, khiến bản thân không ngừng nôn ra máu. Nhưng dù như vậy, Tô Tranh vẫn không có ngừng lại hành động của mình. Hốc mắt Long Phi bỗng đỏ ửng. Đừng thấy sư thúc nhà hắn bình thường không đứng đắn một chút nào, dù gặp phải trắc trở lớn ra sao cũng không ngăn được sư thúc đi trêu chọc con gái nhà lành. Nhưng mà tình cảm mà sư thúc dành cho các thú vương khác là xuất phát từ nội tâm, vô cùng chân thành. Với Tô Tranh, hiện tại huynh đệ tỷ muội của hắn ta đều đang rơi vào hiểm cảnh, thì hắn sao có thể một mình tiêu dao tự tại bên ngoài cho được. Dù không thể cứu được đồng tộc của mình, hắn cũng muốn cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Đây cũng chính là cảm nhận của Long Phi về sư thúc nhà mình. Một tên lưu manh háo sắc lại vô sỉ, nhưng cũng là một anh hùng đáng được người khác tôn kính. Sư thúc, con và người cùng tấn công, dù có phải bị phong ấm này phản phệ cho tan xương nát thịt, thì Long Phi con cũng nhất quyết không lùi bước. Thần sắc Long Phi vô cùng kiên định, bước từng bước vững chắc về phía cái lá chắn kia. Nếu như ngay cả chủ tử cũng không có biện pháp, vậy thì có lẽ là do ý trời đã định, thật sự không còn người nào có thể cứu được sư phụ nữa rồi. Nếu đã như vậy, thì Long Phi hắn sẽ cùng sống cùng chết với mọi người. Thấy Tô Tranh và Long Phi đã hạ quyết tâm liều chết đến cùng, Vân Lạc Phong khẽ rũ mi xuống, dùng linh hồn truyền âm mà hỏi tiểu mạch, ngươi có biện pháp nào không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e giết phong chương 750 thiên tài tuyệt thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, ta đối với phong ấm cũng không có mấy hiểu biết. Giọng nói của tiểu mạch khá nhỏ, còn mang theo một chút buồn bực nữa. Hắn cũng rất muốn giúp Vân Lạc Phong, đáng tiếc là có nhiều việc hắn cũng không biết, trong đó bao gồm cả những việc liên quan tới phong ấm này nọ. Vân Lạc Phong trầm ngâm thêm một hồi lâu rồi mới quay sang nói với Vân Tiêu, Vân Tiêu, chàng giúp ta khống chế tên Lâm Nguyên kia lại đi. Lời nói của Vân Lạc Phong cũng nương theo con gió nhẹ mà rơi vào tai Lâm Nguyên. Trên mặt Lâm Nguyên từ nãy giờ vẫn đang treo nụ cười khinh bỉ, nhưng theo lời nói vừa dứt của Vân Lạc Phong thì nụ cười kia cũng cứng đờ lại ngay tức thì. Ông ta trợn to hai mắt đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào nam nhân lãnh khốc đang đi về phía mình. Ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên liên tục lùi lại về sau, nuốt khan từng ngụm nước miếng. Ầm! Một đạo linh lực cường hãn đánh lên người Lâm Nguyên, làm ông ta nôn ra rất nhiều máu, hai chân lảo đảo chối về trước rồi đột ngột quỳ xuống. Một chân của Vân Tiêu đạp lên vai của Lâm Nguyên, chỉ cần Vân Tiêu hơi dùng sức một chút thôi thì có thể làm cho ông ta hôn xuống mặt đất. Tự bản thân Lâm Nguyên cũng hiểu rõ điều này, cho nên dưới uy áp của Vân Tiêu, Lâm Nguyên không dám làm ra bất cứ hành động gì cả, trên mặt ông ta ngoại trừ sự sợ hãi ra thì chẳng còn lại gì khác nữa. Rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì, dù muốn giết ta thì cũng phải cho ta một lý do chứ. Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm, hơi hơi híp mắt nhìn Lâm Nguyên, nụ cười bên môi lúc này có vài phần tà ác. Ngươi đối với phong ấm hiểu biết được bao nhiêu? Ta không biết. Sắc mặt Lâm Nguyên càng thêm tái nhợt. Ta chỉ biết là mỗi một phong ấm đều sẽ có một chỗ rất yếu, chỉ cần tấn công vào cái chỗ yếu đó liền có thể giải được phong ấm. Nhưng cái phong ấm này lại rất khác thường, ta rõ ràng là đã tấn công đúng chỗ yếu của nó, nhưng nó lại chẳng mảy may suy xuyến. Vân Lạc Phong nhướng mi, nói còn có gì muốn nói với ta nữa không, ví dụ như là nguyên lý của phong ấm. Lâm Nguyên không biết cái gì được gọi là nguyên lý, nhưng ông ta biết, Vân Lạc Phong không hề biết phong ấm. Dù bây giờ cô ta có muốn học thì cũng không kịp nữa rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể học được cái gì kia chứ? Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ như thế, nhưng lại không dám biểu đạt ra ngoài, ngược lại còn đem hết tất cả những hiểu biết của mình về phong ấm mà nói ra toàn bộ. Nghe xong hết thảy, Vân Lạc Phong lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Sao cô cứ cảm thấy, nguyên lý để tạo ra một cái phong ấm, hình như là có chút tương tự với con rối chế tạo sinh mạng. Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong đột ngột giật mình một cái. Nguyên lý hình thành phong ấm tại sao lại giống với thuật chế tạo con rối đến như vậy, mà thuật chế tạo con rối lại là do Tuyệt Thiên phát minh ra? Chẳng lẽ phong ấm có quan hệ gì đó với Tuyệt Thiên? Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Lạc Phong liền thấy vui vẻ, lập tức lấy quyển sách đã tìm được ở chỗ Tuyệt Thiên ẩn thân trước kia ra, tiếp theo liền tìm một chỗ tương đối yên tĩnh mà ngồi xem cẩn thận. Cô ta thật sự là muốn học vào thời điểm này sao? Lâm Nguyên có chút không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ nhân đang yên tĩnh ngồi dưới một tàng cây đọc sách. Những người khác cũng có cùng một biểu tình với Lâm Nguyên. Ai cũng không ngờ được trong tình huống như thế này rồi mà Vân Lạc Phong còn có tâm tư ngồi đó đọc sách. Chẳng lẽ cô ta thật sự nghĩ rằng một người không có chút hiểu biết gì về phong ấm như cô ta, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi mà có thể học được cách phá giải phong ấm hay sao? Cái này có khác gì là người si nói mộng đâu chứ? Mở ngoặc tròn ám chỉ những kẻ mơ tưởng viển vông. Nguyên văn là thiên phương dạ đàm, có nghĩa là ngàn lẻ một đêm, ám chỉ những chuyện hoang đường không có thực, hoặc là những người khoác lác. Đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong lại chẳng chút gì để ý đến thái độ nghi ngờ và ánh mắt khinh miệt của những người khác, ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng lật dở từng trang sách. Quyển sách này rơi vào tay cô cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng trước sau vẫn chưa rảnh mà đọc. Ngoại trừ trang đầu tiên là đọc ngay lúc vừa tìm được nó ra thì nội dung còn lại trong đó cô hoàn toàn không biết gì cả. Tìm thấy rồi. Hai mắt Vân Lạc Phong chợt sáng lên, quả nhiên, ngoại trừ thuật chế tạo con rối, Tuyệt Thiên còn phát minh ra cả phong ấm nữa. Nếu tên gia hỏa biến thái này mà còn sống, sợ rằng khắp thiên hạ này đều là của ông ấy mất thôi.